Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2194, thân thể thành đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2194, thân thể thành đại thánh. Ngoại hoàng thành, sát khí xông lên trời. Địa ngục giới thánh cảnh đại quân lần lượt phát động mãnh liệt công kích. Che giả măng mọc, muốn giết Trương Nhược Trần chi nhân. Có thể nói là cực kỳ kiên quyết. Trương Nhược Trần một bước một cái huyết dấu chân. Mỗi về phía trước phóng ra một bước, thương thế đều tăng thêm một phần. Như cái kia trong biển rộng thuyền cô độc, tùy địa vịt cũng có thể lật úp. Các tộc nhân vật lãnh tụ đều lộ ra thập phần cấp tiến. Hận không thể lập tức tự tay đem Trương Nhược Trần đánh chết. Ca, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Trương Nhược Trần bị giết chết sao? Huyết Ngưng Tiêu cau mày nói. Huyết Thần Thiên Quân lắc đầu, nói, đánh chết Trương Nhược Trần chính là địa ngục giới đại thế. Cái lúc này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Cùng mặt khác nhân vật lãnh tụ bất đồng, Huyết Thần Thiên Quân cũng không tham dự vây công Trương Nhược Trần hành động, mà là huyết lĩnh huyết thiên bộ tộc tu sĩ cố thủ trận địa phòng bị thiên đình giới đại quân công kích. Kể từ đó, hắn mặc dù không có vì giết chết Trương Nhược Trần xuất lực, cũng không có người có thể nói hắn cái gì. Hết cách rồi, Trương Nhược Trần thân phận quá mức đặc thù, người khác làm như thế nào đều không sao cả, duy chỉ có bọn hắn huyết tuyệt gia tộc người tuyệt không có thể tham dự vào. Ta ngược lại là rất bội phục vị này biểu ca, vì mình chỗ hồ người có thể liều lĩnh đem sinh tử đều không để ý. Đáng tiếc hắn muốn đối kháng là cả địa ngục giới, nhất định chỉ có thể thất bại. Huyết Ngưng Tiêu nhịn không được thở dài nói. Huyết Thần Thiên Quân nói, có cảm tình người sẽ có nhược điểm, có thể lại có bao nhiêu người có thể triệt để chặt đứt cảm tình đâu. Mặc dù là những thần linh kia, phần lớn cũng đều có để ý người hoặc vật. Bên kia, La Sa giờ phút này cũng đem ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người. Đối với Trương Nhược Trần, dòng suy nghĩ của nàng một mực rất phức tạp. Tuy nhiên từng có đại nhân vật đã nói với nàng, chúng mục tiêu chi nhân lời tiên đoán, có thể đang cùng Trương Nhược Trần tiếp xúc ở bên trong. Nàng cũng không có sinh ra quá sâu tình yêu nam nữ. Ngược lại cảm thấy Trương Nhược Trần như là nàng trúng mục tiêu khắc tinh. Dĩ vãng, nàng làm bất cứ chuyện gì đều là không hướng mà bất lợi. Nhưng, theo gặp được Trương Nhược Trần bắt đầu, nàng liền liên tiếp chịu thiệt. Thật sự là rất giận não. Cảm thấy Trương Nhược Trần đáng giận đến cực điểm. Nhưng bây giờ, chứng kiến Trương Nhược Trần vì cứu nữ nhi của mình độc đấu địa ngục giới đại quân, không sợ hãi đi về phía trước, nguyện ý bỏ qua tánh mạng của mình, cái này đối với La Sa sinh ra cực kỳ cực lớn rung động. Nội tâm thật sâu bị xúc động, trong nội tâm sinh ra một loại vi diệu tình cảm. Có lẽ chỉ có như Trương Nhược Trần người như vậy mới được xưng tụng là chân chính anh hùng nhân vật. Bất kỳ một cái nào nữ nhân có lẽ đều khát vọng có thể gặp được đến một cái có thể như đối đãi như vậy nam nhân của mình. La Sa nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, rất muốn đi ngăn cản Trương Nhược Trần tiếp tục đi tới. Không biết như thế nào, chứng kiến Trương Nhược Trần bị thương như vậy trọng, trong lòng của nàng đúng là sinh ra không đành lòng cảm giác. Hoàng thành trên tường thành, Thiên Bằng hoàng tử cuối cùng đem ý nghĩ của mình nói ra, cùng thiên đình các giới nhân vật lãnh tụ tiến hành thương nghị, làm cho Trương Nhược Trần một người ở ngoài thành một mình chiến đấu hăng hái. Chúng ta nhưng chỉ là ở chỗ này nhìn xem, cái gì cũng không làm. Người khác còn tưởng rằng là chúng ta sợ địa ngục giới tất sẽ trở thành mỉm cười lời nói. Thiên Bằng hoàng tử nói. Vạn Chiến Thánh Quân gật đầu. Trước có Diêm Vô Thần lặng yên lẻn vào hoàng thành, sau có địa ngục giới tinh nhuệ tập kích Thanh Hồng Các. Chúng ta thiên đình giới đã là mất mặt, không thể lại tiếp tục như vậy bị động xuống dưới. Công Tôn huynh, định như thế nào? Không khỏi, một đám nhân vật lãnh tụ nhao nhao đem ánh mắt quang hướng một người nho nhã nam tử trẻ tuổi. Người này thân cao 1m8, hình dạng xuất chúng, trên người tản mát ra phiêu dật tiêu sái khí chất, tựa như một vị trích tiên. Hắn tên là Công Tôn Nguyên Hạo, chính là bàn cổ đại thế giới nhân vật lãnh tụ, làm người ngận đê điều, nhưng lại cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Thiên đình giới cùng địa ngục giới rằng co thật lâu, cũng nên hào hào tranh tài một hồi. Bằng không thì, chúng ta đến đây Côn Luân giới, lại có ý nghĩa gì? Công Tôn Nguyên Hạo hơi có chút ý vị thâm trường nói. Hiện tại, Trương Nhược Trần dùng sức một mình, giết rối loạn địa ngục giới mấy ngàn vạn thánh cảnh đại quân. Đúng là ra tay cơ hội thật tốt, có lẽ có thể lấy được cực lớn thành quả chiến đấu. Thậm chí là cho địa ngục giới trọng thương, chấn ta thiên đình giới uy danh. Nghe vậy, Thiên Bằng Hoàng tử cùng vạn chiến thánh quân cũng không khỏi khẽ gật đầu. Hiển nhiên là rất đồng ý Công Tôn Nguyên Hạo ý kiến. Tại Côn Luân giới công đức chiến trường, thiên đình giới có thể nói là liên tục thất bại, cấp bách cần đánh một hồi thắng trận lớn, đến ủng hộ sĩ khí, thay đổi chỉnh thể xu hướng suy tàn. Mắt thấy ba đại chúa tể thế giới nhân vật lãnh tụ ý kiến đã đạt thành thống nhất, Trụ Vũ trong nội tâm không khỏi bối rối. Nếu như Trương Nhược Trần thực được cứu trở lại, còn có thể có bọn hắn thiên đường giới phe phái ngày tốt lành qua sao? Có thể Trụ Vũ lại sốt ruột cũng không dùng. Thiên đường giới phe phái tinh nhuệ đều đưa tại Tử Vi Cung, bằng phần của hắn lượng còn chưa đủ để dùng cải biến thiên đình giới bên này quyết định. Hắn tuy nhiên cũng là thiên đường giới bên ngoài lĩnh tụ, có thể cùng Công Tôn Nguyên Hạo bọn người so sánh với, nhưng lại kém quá nhiều. Tại Công Tôn Nguyên Hạo ba người hạ lệnh về sau, thiên đình giới bên này đại quân đương mặc dù là rất nhanh tụ họp lại. Hoàng thành bên ngoài, Trương Nhược Trần một bên chém giết, một bên đẩy về phía trước tiến, mặc cho địa ngục giới đội hình như thế nào cường đại, đều thủy chung không cách nào ngăn trở hắn tiến lên bước chân. Mỗi trước tiến thêm một bước, đều tất nhiên hội có không ít địa ngục giới tu sĩ ngã xuống. Tới tương ứng, Trương Nhược Trần trên người thương cũng sẽ tăng thêm vài phần. Dù là Trương Nhược Trần một mực tại cuồng ẩm sinh mệnh chi tuyền, cũng không cách nào hoàn toàn đem thương thế trị hết. Địa ngục giới đã là cải biến sách lược, dùng kiềm chế làm chủ, muốn bằng vết thương nhỏ vong một cái giá lớn, sinh sinh đem Trương Nhược Trần cho hao tổn chết. Mấy vạn thạch tộc tinh nhuệ tại Thạch Tuyệt Tâm xuất lĩnh xuống, ngưng tụ ra một tòa nguy nga đến cực điểm cho tàn sắc núi đá, tựa như một khỏa tinh cầu nhô lên cao đối với Trương Nhược Trần trấn áp mà xuống. Ầm ầm, Trương Nhược Trần huy động Đế Hoàng Thần Thước, bổ ra một đảo vạn trượng mũi thước nhọn, đem núi đá chém thành hai khúc. Rất nhiều thạch tộc tu sĩ thân hình bạo toái, thánh hồn chấn động biến mất, biến thành trên đất tĩnh mịch đá vụn. Nhưng vào lúc này, rất nhiều cốt tộc tu sĩ ra tay, ngưng tụ ra một chỉ đen kịt cốt tay, hắn bên trên quấn quanh rộng lượng hắc ám lực lượng cùng tử vong lực lượng, một ngưng tụ ra đến, mà ngay cả không gian chung quanh đều nhận lấy ăn mòn. Màu đen cốt tay rắn rắn chắc chắc đánh vào Trương Nhược Trần trên thân thể, đưa hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Mặc dù Trương Nhược Trần mặc hỏa thần áo giáp, trên người còn có nguyệt thần tuyên khắc thần văn, cũng không thể ngăn cản được màu đen cốt tay lực lượng. Vết thương trên người tất cả đều thoáng cái biến thành màu đen. Phốp. Trương Nhược Trần dùng Đế Hoàng Thần Thước trụ địa, trong miệng thánh huyết cuồng phun, thân thể lung lay sắp đổ. Trương Nhược Trần, ngươi đã cùng Đồ Mạt Lộ ngày này sang năm, liền là của ngươi ngày giỗ. Chỉ có điều đã đến lúc kia, chỉ sợ sớm đã không người nhớ rõ ngươi. Minh Ma cười lạnh nói, Trương Nhược Trần ánh mắt lợi hại như đao, nhìn về phía Minh Ma, không có bất kỳ lời nói, chỉ là yên lặng huy động trong tay đế hoàng thần thước. Chỉ cần còn có đến hơi thở cuối cùng, hắn liền tuyệt không buông tha. Oanh, trung ương hoàng thành cửa thành mở rộng ra, phong phú thiên đình giới đại quân, khí thế như cầu vồng giết đi ra. Thiên bằng hoàng tử, vạn chiến thánh quân, công tôn nguyên hảo chờ nhân vật lãnh tụ, đều là xông vào trước nhất phương, hiển lộ ra quét ngang vô địch xu thế, ngăn trở bọn hắn, tận mau giết Trương Nhược Trần. Có địa ngục giới cường giả hạ lệnh, lúc này, địa ngục giới đại quân thay đổi phương hướng, nghênh hướng thiên đình giới đại quân, bị điều đến hoàng thành địa ngục giới đại quân, tất cả đều là thân kinh bách chiến, có thể chỗ loạn không sợ hãi. Cho nên, cứ việc thiên đình giới đại quân xuất động có chút đột nhiên, địa ngục giới đại quân cũng không lộ ra quá mức bối rối, rất nhanh tự điều chỉnh tốt trận thế, tiến đến ứng chiến. Cái lúc này, không thể nghi ngờ là hiện ra huyết thần dự kiến trước. Thủ vững trận địa, tựa hồ đã sớm dự đoán đến trung ương hoàng triều bên trong thánh cảnh đại quân hội đến đây công phạt. Có thể nói là cực kỳ cơ trí, chỉ là kể từ đó, dùng cho đối phó Trương Nhược Trần lực lượng, liền suy yếu rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần đẩy mạnh tốc độ nhanh hơn, một đường quét ngang đi về phía trước, trận lên, nương theo lấy một đạo tiếng hét lớn, một tòa vô cùng rộng lớn sát trận, vẻn vẹn bị kích phát, sát trận bao phủ trong vòng nghìn dặm, đem Trương Nhược Trần bao trùm, từng đạo tựa như là núi cực lớn trận ấn xuất hiện, sinh sinh đem Trương Nhược Trần từ giữa không trung oanh rơi xuống đi. Phanh, cái này tòa sát trận chính là tập hợp địa ngục giới mấy trăm vị trận pháp thánh sư chi lực, cộng đồng bố trí đi ra, do mấy trăm tòa tiểu nhân sát trận tạo thành, hoàn hoàn đan xen, tinh diệu đến cực điểm. Có thể nói, trận này đại biểu cho địa ngục giới 10 tộc tại đại thánh phía dưới, có thể tuôn ra đến mạnh nhất trận pháp uy lực. Nếu có người có thể tại đại thánh phía dưới công phá trận này, như vậy cũng tựu đại biểu hắn sau này có lẽ có dùng sức một mình tiêu diệt địa ngục 10 tộc lực lượng. Một người làm sao có thể chống lại được toàn bộ địa ngục giới, thiên đình vạn giới chư thần cộng lại đều làm không được. Bị nhốt trong trận, đừng nói là một vị thánh vương, coi như là một vị trăm cái gông cảnh đại thánh, cũng chỉ có bị đánh chết, giết chết hết thế đã thành. Trương Nhược Trần ánh mắt chìm lạnh, đột nhiên huy động đế hoàng thần thước, kích phát ra trong đó chất chứa cường đại thần lực. Đế hoàng thần thước cho tới bây giờ đều là đánh đâu thắng đó, nhưng lần này lại gặp trở ngại, thần lực vừa tóe phát ra ngoài, đã bị sát trận rất nhanh trừ khử ở vô hình, chỉ là kích động ra một tia rất nhỏ rung động, rầm rầm, vô số đạo trận văn đan vào. Trong thiên địa địa, phong, thủy, hỏa, các loại lực lượng tất cả đều bị dẫn động, trở nên vô cùng cuồng bạo, từng đạo quỷ dị mà lực lượng đáng sợ, hướng Trương Nhược Trần quấn quanh mà đi. Dù cho muốn ngăn cản hắn giãy giụa đi ra ngoài, cũng là muốn từng bước một đưa hắn luyện hóa. Trương Nhược Trần lần lượt huy động đế hoàng thần thước, đều không thể đem sát trận đánh vỡ, không thể giãy giụa đi ra ngoài, ngược lại là đã bị sát trận lực lượng trùng kích, trong cơ thể sinh cơ bị sinh sinh hóa đi không ít. Chứng kiến Trương Nhược Trần bị nhốt tại trong trận, rất nhiều địa ngục giới tu sĩ cũng không khỏi thở dài một hơi, lập tức cười ha hà. Trong mắt bọn hắn, Trương Nhược Trần đã là một đầu khốn thú, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược, không cách nào nữa nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Trương Nhược Trần, vô luận ngươi như thế nào giãy giụa, đều là phí công. hôm nay ngươi nhất định rơi vào hình thần câu diệt kết cục. Thạch Tuyệt Tâm tàn khốc nói. Lam Tiết Tử cười nhạo, nói, đại thánh phía dưới vô địch, bất quá là cái chê cười, dám phá hư địa ngục giới đại kế. Bất kể là ai, đều phải trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Ngày xưa 10 cướp vấn thiên quân, được xưng côn luân giới thứ nhất, còn không phải rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục. Thiên đình giới trong đại quân, chủ vũ trước tiên đã nhận ra Trương Nhược Trần tình cảnh, không cách nào khống chế trong lòng cảm xúc, trong mắt lập tức hiện ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Trương Nhược Trần, ngươi đúng là vẫn còn muốn chết rồi, hết thảy đều là nhất định, mặc ngươi kinh diễm muôn đời, cũng không cách nào nghịch thiên. Chủ vũ trong nội tâm cực kỳ khoái ý, lại không một chút lo lắng. Cái lúc này, hắn thật đúng là muốn xông qua, tự mình cho Trương Nhược Trần đến bên trên một đao, nhằm báo thù tại huyết thần giáo chịu nhục, còn có trước khi đoạn tí chi thù. La xa xa xa nhìn ra xa, nhìn xem Trương Nhược Trần bị nhốt tại sát trận ở bên trong, rất nhanh bị luyện hóa, ánh mắt của nàng không khỏi trở nên ảm đạm, trong mắt hiện ra càng đậm vẻ không đành lòng. Có thể nàng thân là địa ngục giới một thành viên, ở thời điểm này, căn bản là không thể làm cái gì. Vận mệnh như vậy bị đánh vỡ sao? La Sa nói nhỏ, dù sao, Trương Nhược Trần nếu là như vậy đã chết, lại có thể nào cũng coi là mạng của nàng trong chi nhân. Sát trận nội, Trương Nhược Trần thúc dục đế hoàng thần thước, cực lực ngăn cản trận pháp luyện hóa lực lượng. Khổng Nhạc, ta tuyệt sẽ không cho ngươi có việc. Ta còn không có mang ngươi đi Khổng Nhạc Sơn xem vạn gia đăng hỏa đấy. Giờ phút này, Trương Nhược Trần trong nội tâm lửa giận ngập trời, ánh mắt nhưng lại thống khổ lộ vẻ sâu thẳm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại sẽ có như thế mềm yếu thời điểm. Mềm yếu được, muốn rớt xuống nước mắt. Nói cho đúng, không phải mềm yếu, mà là một loại tự trách. Tự trách mình vô dụng, liền nhi nữ đều không thể bảo vệ tốt. Vốn là chỉ Côn Luân bị người bắt đi, chậm chạp không có có thể cứu về. Hôm nay càng là liền chi Khổng Nhạc, đều trơ mắt nhìn xem bị người bắt đi. Làm vì phụ thân, hắn thật sự rất thất bại. Không khỏi, Trương Nhược Trần trong đầu hiện ra cùng chi Khổng Nhạc ở chung từng ly từng tí. Mỗi một bức họa mặt đều là như vậy rõ ràng. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như chi Khổng Nhạc bị đoạt xá, chính mình hội là bộ dáng gì. Có lẽ sẽ chưa gượng dậy nổi, có lẽ sẽ áy náy một đời. Thống hồ, hắn đều còn không có chính thức làm bạn qua chi Khổng Nhạc, không có kết thúc một cái làm cha trách nhiệm. Hết thảy có thể nào như vậy chấm dứt? Ngay cả mình quan tâm nhất người, hắn đều không có biện pháp bảo hộ. Mặc dù hắn tu luyện được cường đại trở lại, lại có cái gì ý nghĩa? Không, ta vẫn không thể ngã xuống. Khổng Nhạc còn đang chờ ta. Trương Nhược Trần trong nội tâm hò hét, ánh mắt vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt. Xôn xao, giờ khắc này, Trương Nhược Trần khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, tại hắn cái kia tràn đầy vết thương thân thể bên trên tách ra 144 đạo sáng chói thánh quang, trải rộng toàn thân, đó là hắn 144 cái huyệt khiếu, từng cái đều cực kỳ khổng lồ, nội uẩn một tòa thánh khí hồ nước. Chuyện cho tới bây giờ, Trương Nhược Trần đã không hề có bất kỳ cố kỵ, đã thánh vương cảnh lực lượng không đủ để làm cho hắn phá tan trở ngại, đi cứu chi Khổng Nhạc. Vậy hắn đã đột phá trở thành đại thánh. Nhục thể của hắn sớm được ngao luyện đến mức tận cùng. Cho nên, đột phá chính là nước chảy thành sông. Oanh, một cỗ mênh mông đại thánh uy áp theo Trương Nhược Trần trên người phát ra, 144 cái huyệt khiếu tiến thêm một bước khuếch trương. Bên trong quả thực có thể dung nạp xuống một quả tinh cầu. Thiên địa thánh khí điên cuồng dũng mãnh vào, Đây là thân thể thành đại thánh. Chứng kiến Trương Nhược Trần loại biến hóa này, địa ngục giới một phương lập tức có không ít cường giả thay đổi sắc mặt. Đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng Trương Nhược Trần lại hội ở thời điểm này đem thân thể tu luyện tới đại thánh cấp độ. Phàm là võ đạo thánh vương đều bị muốn thân thể thành đại thánh, chỉ bằng vào thân thể liền có thể cùng đại thánh tương đối kháng, chẳng khác gì là tại tiên thiên chiếm cứ ưu thế. Chỉ là muốn đạt tới một bước này thật sự là rất khó khăn. 100 cái thân thể thành thánh tu sĩ cũng khó khăn có một người có thể thân thể thành đại thánh. Cường như Yến Ly Nhân năm đó cũng là trùng kích thân thể thành thánh thất bại, suýt nữa đạo hủy người vong, thẳng đến không lâu mới đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Như Nghiện thân thể thành đại thánh cũng tu thành cường đại vô cùng huyết tầm bất tử thân. Trương Nhược Trần lấy được cơ duyên vượt xa Yến Ly Nhân, hiện tại cũng rốt cục đi tới một bước này, cách Trương